Đích nữ không làm phi. Chương 101 Hoa nhường nguyệt thẹn. Góc truyện audio.com. Editor trang 3 bồ hoàng cửu tử tư không thận, nhân phẩm quý trọng thân tiếu chấm cung, nhất định có thể kế thừa đế vị kế tục chấm lên ngôi tức hoàng đế vị. Ngoài ra, cháu gái Mộ Lam Yên của thái sư nhất phẩm bổn triều Uông Phẩm Lương, hiền thục hào phóng, ôn lương đôn hậu, tướng mạo xuất chúng, hoàng hậu và chấm đích thân nghe quá mức vui mừng. Nhân dịp Mộ Lam Yên khí chất đối đãi khuê chung với hoàng cửu tử xem xét vừa vặn là trời đất tạo nên, để trở thành vẻ đẹp giai nhân, đặc biệt gả cho hoàng cửu tử làm hoàng phi, tặng cho lệnh bài thống lĩnh ba quân làm xính lễ. Di chiếu của Tư Không Trung Minh vậy mà lại xuất hiện ở trong tay Tư Không Miễn. Sau khi kinh ngạc, Mộ Lam Yên mới hiểu ra từ trong từ ngữ mà đối phương nói chuyện, thật ra thì trước lúc Tư Không Miễn thành hôn, Tư Không Trung Minh đã bày ra một cái bẫy lớn như vậy. Tư Không Miễn cũng không có bề ngoài tự ti và cực đoan giống như người ngoài nhìn như vậy. Vừa vặn ngược lại, hắn làm như thế cũng chỉ là mê hoặc trình độ lớn hơn với bàn tay sau lưng kia, để cho hắn quang minh chính đại cầm di chiếu và lệnh bài thống lĩnh ba quân của Tư Không Trung Minh ẩn nấp tới Lăng Châu xa xôi như thế. Ở chỗ này, Tư Không Miễn thay Tư Không Thận huấn luyện huyết hành quân của hắn, mặt khác còn ưu đãi bổng lộc chiêu mộ không ít dân chúng, đến đây đầu quân. Chính là vì một ngày kia thành Biện Kinh xuất hiện hỗn loạn, để cho Tư Không Thận dẫn đám người này đối kháng với thế lực phản bội kia. Về phần cuối cùng của di chiếu, lời nói rất tương đồng với tư hôn kia lại làm cho Mộ Lam Yên có chút nghĩ không nổi rồi. Làm sao đến chết Tư Không Trung Minh cũng còn nhớ kỹ đẩy nàng vào hố lửa Tư Không Thận đó. Tư Không Thận cũng không có bởi vì nội dung trên di chiếu mà biểu hiện vui vẻ cỡ nào. Nhận lấy từ trong tay Tư Không Miễn, hai mắt nhìn chăm chú một hồi, mới than thở một hơi. Không ngờ di chiếu mà nhị ca lật tung cả hoàng cung cũng không tìm được vậy mà lại xuất hiện tại trong phủ tam ca. Từ 10 năm trước khi ta bị người lấy đi một cái bắp đùi, mặc dù hậm hực thật lâu. Nhưng tóm lại không thể nhụt chí, ta phải tìm ra kẻ thù của ta, chặt hắn làm trăm mảnh. Khi Tư Không Miễn nói thì giọng điệu khó tránh khỏi có chút tàn bạo. Ánh mắt của Tư Không Thận sâu kín nhìn Tư Không Miễn đắm chìm trong tức giận của mình, giật giật cánh môi muốn mở miệng. Hiện nay bọn họ cũng đã biết phụ vương của bọn họ chết rồi, nhất định không có chạy thoát khỏi liên quan với Tư Không Vân bây giờ đang chủ trì đại cuộc ở trong cung. Có điều về phần người cắt đi bắp đùi của Tư Không Miễn, khẳng định không phải hắn ta. Bởi vì 10 năm trước Tư Không Vân vốn không có thế lực đó. Vậy ngươi có biết hiện tại đại ca đang làm gì? Tư Không Thận đột nhiên mở miệng. Tư Không Miễn lại thu tầm mắt về, suy ngẫm một phen. Ngược lại, thật ra đệ không có chú ý tới việc này. 20 năm trước, sau khi tiền hoàng hậu Na Chát Phỉ Phỉ bị phụ vương trục xuất khỏi chức hoàng hậu, đã dẫn theo đại ca đi Giao Châu. Dựa vào người nhà mẹ đẻ hoàng thất đại bằng cung cấp sống tạm bợ. Năm đó, đệ mới 10 tuổi. Sau đó, đệ nghe thấy đại ca làm một chút buôn bán nhỏ ở Giao Châu, sau lại chính là không có tin tức. Nghe được nhà ông ngoại của Tư Không Vũ lại là hoàng thất đại bằng, Mộ Lam Yên có chút giật mình. Cũng chưa có tin tức đại hoàng tử trở lại thành Biện Kinh. Mộ Lam Yên hoài nghi hỏi, góc truyện audio.com, Tư Không Miễn lần nữa suy ngẫm một phen mới mở miệng, bình tĩnh trả lời. Không có, năm đó Na Chát hoàng hậu vì ham muốn cá nhân, độc hại một phi tử đối nghịch với nàng ở trong cung, sau khi bị phụ vương phát hiện. Bí mật đưa các nàng về phía biên cảnh, không được trở về kinh đô, không được trở về đại bằng. Lệnh họ bên ngoài tự sinh tự diệt, nói như thế Tư Không Vũ không chỉ là mặt nạ nam, hơn nữa làm việc cực kỳ cẩn thận từng ly từng tí một. Sợ rằng, bàn tay đen sau màn vẫn chưa từng xuất hiện kia 89 phần 10 chính là hắn. Chẳng qua, lúc này tiên hoàng cũng đã băng hà, đế vị bởi vì di chiếu thất lạc vẫn trống không. Theo lý thuyết nếu như hắn thật sự ấp ủ muốn mưu triều soán vị lâu như vậy, hiện tại chẳng phải là đang lãng phí thời gian sắp đặt thật tốt rồi. Nếu như nói nhất định có một loại giải thích đó chính là tiên vương còn để lại một vấn đề lớn, khiến cho bọn hắn kiêng kỵ. Mộ Lam Yên nhìn về phía Tư Không Thận nghĩ tới có nên giải thích chuyện Tư Không Vũ với Tư Không Miễn hay không. Nhưng khi nhìn một lát nàng thấy đối phương cũng không có mở miệng, nàng cũng đành phải thôi. Thời gian yên lặng ước chừng một ly trà, Tư Không Thận đột nhiên giơ lên lệnh bài trong tay. Cho nên vật này, Mộ Lam Yên không biết lệnh bài thống lĩnh ba quân là vật gì, cho nên cũng là một đôi mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm vật kia. Đây từng là đồ của Thái Sư. Năm đó, Thái Sư và Phụ Vương quan hệ rất tốt, vì trợ giúp Phụ Vương củng cố đế vị, cho nên vụng trộm bồi dưỡng ba nhánh quân đội, không hơn trăm người. Chỉ là trăm người này đều là chọn kỹ lựa khéo tuyệt đối phục tùng với khối lệnh bài này, thấy lệnh bài như gặp người. Trên đánh hôn quân, dưới đánh tham thần, thân phận của mỗi người đều là bí mật phân tán ở các quân đội quản hạt một phần lực lượng quân sự. Cho nên, ta chỉ cần xuất ra lệnh bài, là có thể nói, ta quản hạt 2/3 lực lượng quân sự của Kỳ Quốc. Mộ Lam Yên không thể tưởng tượng nổi nói tiếp, vẻ mặt Tư Không Miễn bình tĩnh, mắt nhìn về phía Mộ Lam Yên, gật đầu một cái. Đây cũng là ta biết được từ trong miệng phụ vương, ta phải làm, chỉ là làm một người môi giới, nói cho các ngươi biết những chuyện này. Theo ta hiểu rõ, hiện tại Kỳ Quốc ta loạn trong giặc ngoài. Trên mặt nổi đại bằng thần phục với chúng ta, nhưng những năm gần đây, bọn họ đều đang bồi dưỡng lực lượng quân sự của mình. Không chừng, dung chuyển lần này của Kỳ Quốc chúng ta chính là bọn họ thiết kế, đến lúc đó giết không kịp trở tay đối với Kỳ Quốc chúng ta. Bây giờ nghĩ lại, Tư Không Vũ mãi án binh bất động, ra sức tìm tòi di chiếu của tiên đế, là có dụng ý khác. Bọn họ nhất định cũng biết rõ trên tay Tư Không Trung Minh còn nắm một vật như vậy. Nếu như tìm được thứ này, Kỳ Quốc hiển nhiên chính là như lấy đồ trong túi, đâu còn cần đánh đánh giết giết. Về phần đại bằng kia, nhất định là nghĩ thừa dịp Kỳ Quốc nội loạn, thừa cơ vớt một miếng mỡ. Tư Không Miễn lại tiếp tục bàn giao mấy câu, Tư Không Thận bèn đề nghị bọn họ lập tức lên đường, chạy tới thành Biện Kinh thăm dò tin tức. Trước mắt di chiếu và lệnh bài đều ở trong tay bọn họ. Nếu mà xuất hiện tình huống ngoài ý muốn, nhất định có thể bảo đảm tính mạng của bọn họ. Ngược lại, đêm dài lắm mộng, dù sao trong cung còn có mẫu phi của Tư Không Thận ở đấy. I3NL3Uy, góc chuyện audio.com. Không N nếu mà thời gian lâu dài xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chỉ sợ Tư Không Thận cũng sẽ không tha thứ cho mình. Nhớ lấy, hai thứ này, nếu không phải đến mức vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể lấy ra. Đặc biệt là lệnh bài của Lam Yên, nếu trước khi tìm ra bàn tay đen sau màn, đã để cho bọn họ biết, khó tránh khỏi sẽ tìm tới mầm tai vạ. Chuyến này, các ngươi không chỉ vì tìm ra người mưu hại phủ thái sư, càng là vì củng cố Giang Sơn Kỳ Quốc. Trước khi chuẩn bị đi, Tư Không Miễn liên tục dặn dò. Mộ Lam Yên và Tư Không Thận cất đồ xong, không còn kịp nói từ biệt với Ngao Lôi họ, đã vội vã rời đi. Đêm đi, ngày ngủ. Không quá 3 ngày, bọn họ ra roi thúc ngựa đã lặng lẽ lẻn vào trong một khách sạn tương đối cũ nát ở thành Biện Kinh. Tiên Hoàng Băng Hà, đế vị không đầu, cả thành Biện Kinh hiển nhiên rối loạn rất nhiều. Có điều khiến bọn hắn không rõ chính là, mặc kệ khách sạn nào có phải cũng sẽ có quan binh ẩn hiện hay không. Hơn nữa, họ cầm bức họa của Tư Không Thận và Mộ Lam Yên, đều đang tìm bọn họ khắp nơi. Mộ Lam Yên vì che giấu thân phận của bọn họ từ bên ngoài làm đến 2 bộ quần áo, một bộ nam trang, nàng mặc một bộ nữ trang, Tư Không Thận mặc. Thế vai như vậy tất nhiên để cho những quan binh đầu óc ngu si tứ chi phát triển kia không phát hiện được khác thường. Chỉ là vừa bắt đầu Tư Không Thận đã từ chối, hận không thể gác nhuyễn kiếm của mình ở trên cổ Mộ Lam Yên bày tỏ kháng cự. Không biết làm sao, thành Biện Kinh tra xét nghiêm ngặt cuối cùng hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp chủ ý cùi bắp của Mộ Lam Yên. Cũng may hắn thiên sinh lệ chất trải qua Mộ Lam Yên khéo tay hóa trang, trừ người cao một chút quả nhiên là trổ mã khuynh quốc khuynh thành. Cuối cùng, mặc quần áo tử tế hóa trang xong, cũng đã tới buổi tối ngày đầu tiên ở thành Biện Kinh. Mộ Lam Yên cả người quần áo đàn ông lén lút trong tay cầm ít đồ, đi vào cửa phía sau phòng, nhanh chóng đóng lại. Tư Không Thận nhìn nghi ngờ, làm sao búi tóc trên đầu bị Mộ Lam Yên làm cho đặc biệt nặng nề, ngồi thẳng tắp ở rìa giường hẹp, không dám lộn xộn. Hắn tức giận nhìn chằm chằm người tiến vào, người lén lén lút lút làm gì vậy? Mộ Lam Yên đến gần, đặt cái túi cầm trong tay ở trên cái bàn tròn. Rồi sau đó, nàng móc ra 2 bánh màn thầu tròn bốc hơi nóng từ bên trong, mặt nở nụ cười như đầu trộm đuôi cướp đến gần Tư Không Thận. Từ sau lúc Tư Không Thận bắt đầu hóa trang bộ dáng nữ nhân, đáy lòng Mộ Lam Yên cũng đã cười ngất qua không biết bao nhiêu lần. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy bộ dáng Tư Không Thận quẫn riêng như thế. Đáng tiếc ngoài mặt nàng còn phải giả bộ bình thản ung dung. Dù sao nàng cứ cười mãi, Tư Không Thận khẳng định không làm. Nhét 2 cái bánh màn thầu này vào bộ ngực của ngươi. Mộ Lam Yên đàng hoàng trịnh trọng nói. Mắt của Tư Không Thận cũng trừng lớn. Cái gì? Mộ Lam Yên cố nén cười, lại lặp lại nguyên văn một lần, cuối cùng còn tặng thêm một câu. Đừng hỏi cái gì nữa, chính là ý tứ trên mặt chữ. Mắt thấy, Ngao phủ thẩm tra chọn lựa sẽ sắp bắt đầu rồi. Nếu như ngươi lại lề mề nữa, sẽ không còn cơ hội. Tiên đế Băng Hà đã mấy ngày, chỉ là các đời tới nay đều có thông lệ gả minh phi như vậy. Cũng chính là ý tứ trên mặt chữ, nếu khi còn sống trong cung của tiên hoàng không có phi tử đã sinh đứa bé, không tới 8 người, vậy thì sẽ tuyển chọn từ dân gian. Người tuyển chọn tự có một bộ pháp quy trong hoàng tộc. Góc chuyện audio.com, cô nương còn sống khỏe mạnh, không người nào đồng ý theo hoàng đế đã chết đi đến cõi âm làm phi tử. Mộ Lam Yên và Tư Không Thận cũng bèn bắt lấy điểm này, không tới nửa ngày, liên lạc một cô nương nhà dân chúng thường ngày, lấy được thân phận và tin tức. Hơn nữa cho một chút ngân lượng, lệnh bọn họ thừa dịp đêm đen, nắm chặt chạy trốn. Mà, bọn họ lại là tính toán ban đêm do thám Ngao Phủ. Về phần tại sao muốn đi Ngao Phủ xem một chút chính là tập hợp ý kiến của hai người Mộ Lam Yên và Tư Không Thận. Từ lúc tiên đế băng hà, Ngao Tháp lại đột nhiên được Tư Không Vân trọng dụng. Dễ hiểu tại vì lúc đầu quan hệ của bọn họ đã vô cùng tốt, nhưng nếu liên hệ với trong ngày thường Mẫn phu nhân dùng là đồ trang sức ngoại bang, cùng với án mạng phủ thái sư năm đó đến tiếp xử lý sau đó có liên quan với Ngao Tháp thì không thể không đi xem một chút. Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn gì đấy. Ra khỏi cửa khách sạn, Tư Không Thận làm tiểu thư đi ở phía trước. Dung mạo trổ mã chim sa cá lặn hoa nhường nguyệt thẹn, rước lấy không ít nam nhân ghé mắt nhìn nhau. Chỉ là trong ngày thường Tư Không Thận đã quen sải bước mà đi, chỉ muốn nhanh chóng đến nơi. Mộ Lam Yên thấy vừa ra khỏi cửa Tư Không Thận này cũng không chịu kiềm chế, vội vàng chạy chậm mấy bước nhỏ giọng nói ở bên tai. Tiểu thư, ngươi đi quá nhanh rồi. Khách trương.